Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, Lý Hồng vs Ác Ma. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền có thể để gánh chịu bộ phận thiên địa quy tắc thần cách run rẩy. Hủy Diệt Thần thực sự không nghĩ ra cái thế giới này trên vì sao lại có cường đại như vậy tồn tại. Thực tế trên thần cách chỗ lấy sẽ run rẩy cũng không phải là bởi vì Lý Hồng một cái ánh mắt, mà là thần cách bị Lý Hồng khí tức ảnh hưởng rồi. Hủy Diệt Thần dung hợp thần cách là dùng chiều huyết nhục cùng trước đó vẫn lạc thần linh thần cách dung hợp mà thành. Lý Hồng hiện tại chính là chiều. Đối với mấy cái này thần cách dùng huyết nhục của hắn chuyển hóa thành thần cách có được tuyệt đối lực khống chế. Chỉ cần Lý Hồng nghĩ, hắn thậm chí có thể cho Hủy Diệt Thần cách chủ động từ Hủy Diệt Thần trong cơ thể bóc ra. Nhưng Lý Hồng không có làm như vậy. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Hủy Diệt Thần cùng la, sau đó đem chính mình tay phải hóa thành một cái che trời bàn tay khổng lồ. Đem Hủy Diệt Thần cùng la giữ tại trong tay, dự định đem hai người trực tiếp bóp nát. Ngay tại Lý Hồng chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo mười phần phách lối tiếng cười đột nhiên tại hư không bên trong vang lên. Ha ha ha ha, Hủy Diệt Thần, người bộ dáng bây giờ thật đúng là thảm a. Lý Hồng lông mày nhíu một cái, tay trái hướng lấy sâu trong hư không một nắm. Hư không vô tận trong nháy mắt phá toái, ẩn tàng ở tại bên trong ác ma cũng theo đó hiện thân. Chậc chậc, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là như thế táo bạo, một điểm nữ nhân bộ dáng đều không có. Ác ma thuấn di đến Lý Hồng trước mặt mang theo trêu chọc. Nói đến, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ lập tức kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Mà không phải ở chỗ này nói nhảm. Lý Hồng không để ý đến ác ma trêu chọc lạnh lùng nói đến. Ta vì sao phải trốn chạy? Chiều, ta rất muốn biết rõ ngươi bây giờ đến cùng có năm đó mấy quyển bản sự. Nói xong ác ma thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức vặn vẹo, biến thành rồi một cái chỉ có mặt cùng miệng rộng quái vật. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, đối lấy Lý Hồng tay phải táp tới. Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hủy Diệt Thần cùng la bóp nát. Sau đó một bàn tay quất vào quái vật má trái trên. Thanh thúy tiếng bạt tay quanh quẩn tại hư không bên trong. Ác ma mặt to bị vỗ bay ra ngoài thật xa. Sau đó Lý Hồng đem ánh mắt chuyển hướng thần thể sụp đổ Hủy Diệt Thần cùng la. Đối thần linh tới nói, thần thể sụp đổ cũng không biết dẫn đến tử vong. Có thần cách cùng thiên địa quy tắc phù hộ, nghĩ gạt bỏ một cái thần linh là phi thường khó khăn. Bất quá đây hết thảy đối Lý Hồng tới nói đều không phải là chuyện. Nàng đối lấy không thể động đậy Hủy Diệt Thần vung ra rồi một đạo bổn nguyên thần lực. Ở bổn nguyên thần lực bao khỏa xuống, Hủy Diệt Thần linh hồn một chút xíu bị gạt bỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Nương theo lấy Hủy Diệt Thần vẫn lạc, Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn cùng Abi Vương Quốc cùng phụng Hủy Diệt Thần pho tượng đều xuất hiện rồi vết rách. Đặc biệt là Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn cung điện bên trong kia tòa dùng để câu thông pho tượng trực tiếp vỡ thành rồi bột phấn. Đây hết thảy đến quá mức đột nhiên. Seri ông khỏi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước Quang Minh Thần vẫn lạc sau thần quốc phát sinh dị biến, đồng dạng điêu khắc phá toái, đồng dạng tín ngưỡng lực trôi qua. Đây hết thảy đều cùng Quang Minh Thần vẫn lạc tràng cảnh giống như đúc. Ở vào ánh nắng dưới, Seri đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bây giờ Hủy Diệt Kỵ Sĩ Đoàn đang trải qua cùng thần quốc đồng dạng sự tình. Đây chẳng phải là nói Hủy Diệt Thần cũng vẫn lạc. Không ai có thể nói cho Seri đáp án. Seri ở nếm thử liên lạc Hủy Diệt Thần không quả sau, làm rồi cùng Khiết Lệ An đồng dạng lựa chọn, toàn lực che giấu này chuyện. Hư không bên trong giải quyết hết Hủy Diệt Thần về sau, Lý Hồng thuấn di đến rồi ác ma thân bên. Vừa rồi Lý Hồng công kích cũng không có đối ác ma tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Chiều, ta liền biết rõ, ngươi không bằng năm đó rồi. Nếu như là năm đó ngươi, liền sẽ không cố ý đem ta đuổi đi ở giết hủy diệt thần. Ngươi sẽ ở ngay trước mặt ta không lưu tình chút nào đem hủy diệt thần xóa đi. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Cái này biểu thị ngươi trở nên yếu đi. Đã không có làm như vậy lực lượng rồi. Như vậy hiện tại ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Ngươi có thể thử một chút. Kia ta liền không khách khí. Thiên ma thân, thật, minh phủ chi nắm. Một cái đen như mực bàn tay khổng lồ từ sâu trong hư không hiện lên. Bàn tay khổng lồ chậm rãi mở ra. Năm ngón tay ở giữa vô tận oan hồn ở kêu rên. Trong lòng bàn tay âm phong phảng phất đều có thể đem người thôn phệ. Đối mặt ác ma một kích này, Lý Hồng không tránh không né. Nàng giơ lên tay phải, nắm thành quyền đầu, sau đó dùng bổn nguyên thần lực đem nắm đấm bao bọc. Ở ma chảo cách nàng chỉ có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Đấm ra một quyền này không có quyền phong, không có chấn vỡ không gian. Thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào ba động. Nhưng nó ở chạm tới ma chảo trong nháy mắt lại trực tiếp đem ma chảo làm vỡ nát. Oan hồn, âm phong ở dưới một quyền này toàn diện hóa thành hư không? Một bên ác ma trong mắt hơi híp. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Hồng có thể dễ dàng như vậy phá giải hắn công kích. Đối mặt hung hăng như vậy Lý Hồng, ác ma tâm sinh ra thoái ý. Nhưng Lý Hồng lại không nghĩ thả hắn đi. Bổn nguyên thần lực lấy Lý Hồng vì trung tâm hướng bốn phía phun trào. Phàm là thần lực chạm tới hư không thời gian liền theo chi tạm dừng rồi. Ác ca tự nhiên mà vậy cũng bị vây ở trong đó. Đáng giận ma cùng Lý Hồng gặp phải những sinh vật khác khác biệt. Thời gian của hắn mặc dù bị tạm dừng rồi. Nhưng hắn lại có thể ở cái này tạm dừng thời gian chàng vực bên trong hoạt động. Lý Hồng đã sớm biết rõ một cấp ác ma có thể ở thời gian chàng vực bên trong hành động. Hắn chỗ lấy sẽ làm như vậy, cũng không là muốn mượn thời gian pháp tắc giết chết ác ma. Mà là dự định đem ác ma vĩnh viễn vây ở này một giây. Ác ma loại sinh vật này tuân theo thiên địa oán niệm mà sống. Không có khả năng triệt để chém tận giết tuyệt, chỗ lấy cùng nó không ngừng để mới ác ma chạy đến quấy rối. Không bằng hiện tại liền đem con này ác ma vây ở thời gian chàng vực bên trong. Để giữa thiên địa oán niệm có cái chỗ đi, dạng này đã thăng bằng cái thế giới này, lại vĩnh cửu giải quyết rồi ác ma. Nhất cử lưỡng tiện, ác ma cũng không biết rõ Lý Hồng ý nghĩ. Hắn coi là Lý Hồng là muốn mượn thời gian tạm dừng đến giết chết hắn. Ác ma tuy nói có thể ở thời gian chàng vực bên trong hoạt động, nhưng là lực lượng bản thân vẫn là nhận lấy nhất định áp chế. Vì rồi không cho Lý Hồng đạt được, ác ma ở tiến hóa thành một cấp ác ma về sau. Lần thứ nhất bày ra rồi chính mình bản thể. Đây là một tái thoạt nhìn 40 tuổi tráng niên nam nhân. Da thịt màu sắc cùng người bình thường không sai biệt lắm. Màu tóc hiện lên màu tím đen. Thấy không rõ ngũ quan cụ thể bộ dáng. Lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn hung hãn mà lại tàn nhẫn ánh mắt. Thân cao ước chừng 2 mét. Quanh thân bị vô số oán niệm quấn quanh. Cổ thần cùng ác ma đối địch nhiều năm. Tự nhiên rất rõ ràng ác ma một khi lộ ra bản thể. Chính là định liều mạng. Lý Hồng hít sâu một cái, hai tay kết ấn, thời gian chàng vực lập tức từ mấy chục cái phương hướng bay ra một đầu lại một đầu xiềng xích. Những này xiềng xích thẳng táp hướng ác ma bay đi, muốn đem hắn trói buộc chặt. Ác hừ lạnh một tiếng, quanh thân oán niệm tứ tán mở ra, tạo thành rồi lấp kín dày không thấu gió oán niệm chi tường. Xiềng xích ở chạm tới oán niệm chi tường trong nháy mắt liền sẽ bị oán niệm chi trong tường oan hồn. Bắt lấy, xiềng xích bản thân mang theo Lý Hồng bổn nguyên thần lực. oan hồn một khi đụng vào lập tức liền sẽ hóa thành tro tàn. Làm sao oán niệm chi trong tường oan hồn quá nhiều rồi. Một cái oan hồn chết rồi, cái khác oan hồn liền sẽ dựa đi tới tiếp tục nắm lấy xiềng xích. Cứ như vậy Lý Hồng toàn bộ xiềng xích đều bị oán niệm chi tường khốn trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.